Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 513, Thánh Nữ Vương Thu Nhi. Lục Uyên, người mới vừa nói muốn đem Long Vương cấm vệ giao cho Tử Cơ đến phụ trách. Chu Trúc Thanh chăm chú mà nhìn xem Lục Uyên ánh mắt. Nhỏ giọng hỏi, đúng vậy a, có vấn đề gì không? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, cái này Tử Cơ dù sao không là người của ngươi. Trọng yếu như vậy Long Vương cấm vệ giao cho nàng thích hợp sao? Ta cảm thấy còn không bằng giao cho Tiểu Đào tỷ trưởng quản được rồi. Dù sao nàng đối ngươi mới là trung thành tuyệt đối. Làm người cũng có thể dựa vào. Đồng thời thực lực cũng rất cường đại. Chu Trúc Thanh nói ra. Ngô, Lục Uyên nhẹ nhàng á một tiếng. Nói ra, ngươi nói cũng là có đạo lý, nhưng là ta muốn khai sáng là Long Vương cấm vệ, Tiểu Đào tỷ võ hồn là Phượng Hoàng, nàng đi làm thủ lĩnh luôn luôn có điểm là lạ, mà lại Tiểu Đào tỷ tính cách xúc động, nàng không thích hợp là một cái người lãnh đạo, làm tiến áp sát người bảo tiêu ngược lại là thích hợp hơn nàng. Ngược lại là Tử Cơ, nàng võ hồn là địa ngục ma Long Vương. Là chính thống Long tộc, mà lại thực lực cũng rất cường đại, có thể cùng Ngôn lão sóng vai, tăng thêm vì người tính cách cũng coi là so sánh ổn trọng. Trí tuệ cũng không tệ lắm, từ nàng trưởng quản ngược lại là thật thích hợp. Lục Uyên nói ra, thế nhưng là nàng là người ngoài a, có thể tin được sao? Ta luôn cảm thấy nàng không đáng tin. Nghe Lục Uyên, Chu Trúc Thanh nhíu mày. Nói ra, nàng là Na Nhi người, ta tin tưởng nàng không phải là bởi vì bản thân nàng, mà là bởi vì Na Nhi, các nàng những người này đối với Na Nhi đều là 10 phần hiệu chung, tựa như là nhỏ Đào tỷ bọn họ đối ta cũng như thế. Đã Na Nhi để cho nàng nghe lời của ta, như vậy nàng liền sẽ không làm cái gì yêu thiêu thân. Yên tâm đi, Trúc Thanh. Lục Uyên khẽ cười nói, vậy được rồi, đã ngươi tin tưởng nàng, vậy cứ như vậy đi. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh than khẽ, đã Lục Uyên lựa chọn tin tưởng, nàng cũng không có khuyên nhiều cần thiết, cứ việc trong nội tâm nàng cảm thấy có chút không ổn. Nhưng là nàng tin tưởng Lục Uyên phán đoán, tốt, đừng lo lắng, để Tử Cơ trưởng quản Long Vương cấm vệ cũng là tạm thích ứng tiến hành. Bây giờ không phải là thiếu người nha, chờ sau này nhân thủ dư giả, ta tự nhiên sẽ an bài phía trên chúng ta người của mình. Nhẹ nhàng cọ sát Chu Trúc Thanh gương mặt, Lục Uyên vừa cười vừa nói, ngươi có kế hoạch này liền tốt. Nghe câu nói này, Chu Trúc Thanh tâm lý buông lỏng rất nhiều, xem ra Lục Uyên trong lòng vẫn là có tính toán của mình. Như vậy chuyện thứ hai đâu? Chu Trúc Thanh lại hỏi, chuyện thứ hai nha, cùng Thu Nhi có quan hệ. Trúc Thanh, cùng ta nói thật, người ưa thích Thu Nhi sao? Lục Uyên nhìn lấy Chu Trúc Thanh ánh mắt, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc. Thu Nhi nha đầu này xinh đẹp đáng yêu lại hiểu chuyện, mà lại tâm tư vô cùng đơn thuần. Ta đương nhiên thích nàng á, Chu Trúc Thanh nhẹ nói lấy. Đột nhiên ngữ khí biến đổi, chỉ là cái gì? Lục Uyên ánh mắt nhìn chăm chú Chu Trúc Thanh, chỉ là Thu Nhi nha đầu này quá kể cận ngươi, mặc dù nói các ngươi là huynh muội, nhưng là nàng cũng không cần mỗi ngày đều kể cận ngươi đi, mà lại mỗi lần không phải ôm lấy cánh tay của ngươi, cũng là nhào vào trong ngực của ngươi, cũng quá thân cận một chút đi. Đối mặt với Lục Uyên ánh mắt, Chu Trúc Thanh hơi hơi nghiêng đầu, thật nhỏ thanh âm truyền ra, cho nên nói ngươi cái này con mèo nhỏ lại đổ nhào bình giấm chua rồi. Liền Thu Nhi giấm đều ăn, Lục Uyên nói, trên mặt phủ lên một tia kỳ dị mỉm cười, người nào đổ nhào bình giấm chua, người nào ăn giấm à nha, ta làm gì có. Nghe Lục Uyên, Chu Trúc Thanh trên mặt nổi lên một vệt đỏ bừng. Vội vàng phủ nhận nói, ha ha, con mèo nhỏ, sức ghen thật không nhỏ. Tốt a, đã ngươi như thế thích ăn dấm, muốn đến là ta đối với ngươi yêu mến còn chưa đủ. Như vậy thì để cho ta mới hào hào địa quan thích yêu mến ngươi đi. Tránh khỏi ngươi động một chút lại đổ nhào bình dấm chua. Lục Uyên khẽ mỉm cười, mãnh liệt mà cúi thấp đầu, lại một lần nữa ngậm chặt Chu Trúc Thanh môi đỏ. Ô, ngoặc kép chấm chấm, Long Vương Điện, trong chủ điện, Lục Uyên đứng tại chủ điện trên đài cao. Bên phải hắn là Chu Trúc Thanh, bên trái là Vương Thu Nhi, mà tại dưới đài cao là Long Vương Điện đông đảo cao tầng. Có thể nói ngoại trừ Cửu Tâm Hải Đường Tông Diệp Linh làm không tới bên ngoài, cái khác hồn đấu la phía trên cường giả đều đủ tụ ở chỗ này. Trọng đồng bên trong quang mang lấp lóe, Lục Uyên hơi hơi quét mắt phía dưới mọi người. Cái này đều là Long Vương Điện chân chính trụ cột a. Thu hồi ánh mắt, Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng. Hôm nay đem tất cả tụ tập cùng một chỗ chủ yếu là có hai chuyện cần tuyên bố. Chuyện thứ nhất cũng là tổ kiến Long Vương cấm vệ. Long Vương cấm vệ hết thảy 36 người. Mỗi cái thực lực đều muốn tại hồn thánh phía trên. Đọc bây giờ nhân thủ không đủ. Trước hết chiêu 18 người. Ba cái đường khẩu, mỗi cái đường khẩu điều 6 người. Tổ kiến sau Long Vương cấm vệ giao cho Tử Cơ phụ trách. Đến mức điều nhân tuyển, từ các đại đường khẩu người phụ trách chính mình lựa chọn. Long lão, Độc Cô tiền bối, nói thúc, sự kiện này thì giao cho các ngươi. Lục Uyên ánh mắt nhìn về phía ba người. Yên tâm đi chủ thượng, giao cho chúng ta là được rồi. Long Tiêu Giao cùng Ngôn Thiếu Chiết đều là khẽ vuốt cằm. Yên tâm đi, điện chủ, lão phu nhất định sẽ chọn 6 cái tốt nhất cho ngươi. Độc Cô Bác cười ha ha nói. Vậy liền làm phiền Độc Cô tiền bối. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, ngay sau đó Lục Uyên mắt sáng lên. Sắc mặt lần nữa biến đến nghiêm túc lên. Chuyện thứ hai này là liên quan tới muội muội của ta Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi năm nay 13 tuổi. 46 cấp cường công hệ chiến hồn tông, có được siêu cấp võ hồn Hoàng Kim Long, ta chuẩn bị lập nàng làm chúng ta Long Vương Điện thánh nữ. Các ngươi người nào có dị nghị? Trọng đồng quét mắt toàn trường, Lục Uyên nhàn nhạt mà hỏi, lập Vương Thu Nhi vì thánh nữ, chuyện này hắn đã là suy tính rất lâu. Vương Thu Nhi thân là muội muội của hắn, lại có giống như hắn võ hồn, đồng thời còn là đế hoàng thụy thú thân phận, đại biểu cho tinh đấu đại xâm lâm thế lực, lập nàng làm thánh nữ là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Phải biết Lục Uyên Long Vương Điện không chỉ có riêng chỉ tiếp nạp nhân loại thế lực, hồn thú thế lực đồng dạng tại Lục Uyên cân nhắc phạm vi bên trong. Lập Vương Thu Nhi vì thánh nữ không thể nghi ngờ có thể tốt hơn tiếp nhận những cái kia hồn thú thế lực, cũng càng thêm dễ dàng đạt được bọn họ tán thành. Mà cho dù là không nói những thứ này, chỉ từ một cái nhân tình cảm giác xuất phát, thân là hắn duy nhất muội muội, Lục Uyên tự nhiên cũng muốn đem tốt nhất cho nàng. Đến mức Vương Thu Nhi thực lực vốn là 42 cấp hồn tông, nhưng tại phục dụng Lục Uyên cho nàng một chu tiên thảo Huyền Dương Ngọc Long quả về sau, thực lực trực tiếp tăng lên tới 46 cấp hồn tông. Có thể nói là tiến bộ to lớn. 13 tuổi 46 cấp hồn tông, thực lực này tương đương khả quan, tuyệt đối là siêu việt đấu la đại lục vô số người tồn tại. Lấy Phương Thu Nhi thiên phú, Lục Uyên có thể xác định, đối với quyết định này của hắn, nên không người sẽ có dị nghị. Quả nhiên, sau một khắc, những người này thanh âm thì vang lên, ta đều không có dị nghị. Được, nghe lời của mọi người, Lục Uyên từ tốn nói, đã tất cả mọi người không có dị nghị, như vậy ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Vương Thu Nhi chính là chúng ta Long Vương Điện thánh nữ. Tự mình trở xuống, lấy thân phận của nàng là cao nhất, Long Vương Điện sở thuộc.